Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313. Vội vàng giống như tổng thống như nhau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Nghiễm Phổ có chút mơ hồ. Đến các người đội đi làm việc, ngươi làm mua bán như thế nào? Vạn Phong lại hỏi một cái vấn đề khác. Trương Nghiễm Phổ lắc đầu, không được không được, chưa làm qua, cái này thật giống như không phải vấn đề gì. Khi đó chưa làm qua mua bán biển người đi, chưa làm qua có thể học, luyện một chút từ từ sẽ biết. Chân thực không được ngươi liền đến qua hậu xưởng lò ngói đi làm việc đi. Các người đại đội Bình Sơn vậy không so chúng ta tương uy mạnh nhiều ít. Chúng ta hai cái lớn đội là công xã dũng sĩ nghèo nhất hai cái lớn đội. Các người thôn lưu một năm kéo tiền vậy không vượt qua 50. Đến chúng ta xưởng lò ngói một năm làm sao cũng có thể được lợi 200-300 đồng tiền. Điều này có thể được không chúng ta nhưng mà lệ thuộc với hai cái lớn đội. Ta đến các người đi nơi nào làm việc đây coi là chuyện gì xảy ra. Chúng ta hoa hậu bây giờ là cải. Cách thí điểm đơn vị. Chúng ta có thể thuê người. Người đi thì chẳng khác nào là chúng ta thuê. Thuê cái từ này đối với Trương Nghiễm Phổ có chút xa. Lạ, chẳng những hắn xa lạ, năm 80 đại đa số người đối với thuê cái từ này cũng không thế nào quen thuộc. Kẻ ngu hạt dưa năm rộng lâu, bởi vì là sao hạt dưa thuê số người vượt qua 8 người thậm chí đều kinh động trung ương, có thể gặp khi đó thuê người là một lớn dường nào vấn đề. Nếu như Vạn Phong không phải sống lại làm người, lúc này hắn vậy là không dám thuê người. Chính vì hắn biết trước mặt sẽ có cái gì chính sách cho nên từ mùa hè liền bắt đầu khích lệ không đủ nhân viên Trương Hải thuê người. Chỉ bất quá không người nào có thể thuê mà thôi. Cứ việc hắn bắt hết thảy cơ hội đi hoa hậu hoa kéo người. Nhưng cái này sao ít ngày cũng không quá liền hoa kéo tới 3 người: Nhị Di Phu, Tiếu Quân, Trương Nhàn, lại liền không người tới. Ta nếu là đi các người đội, thôn lưu bên này làm thế nào? Không làm thôi. Không làm lại không phạm pháp. Chúng còn có thể bắt người lại diễu hành nha, bây giờ cũng không phải là mấy năm trước. Ta người ở thôn lưu liền một năm kiếm mấy chục nguyên tiền, cái này không phải người làm. Sau này người ở hoa hậu một năm được lợi cái 300-400. Sư mẫu có thể ở Loan Phượng trang phục trải tiếp chút việc liền. Một năm cũng biết mấy trăm đồng tiền. Cuộc sống này không phải phát đạt liền sao? Qua hai ngày ta có thể phải mang ngươi đi khai thác một cái mới thị trường. Sau đó ngươi liền lãnh đạo những cái kia khai thác người đi ra ngoài. Trương Nghiễm Phổ còn do dự. Để cho ta cân nhắc một chút. Có cái gì có thể suy tính? Cứ quyết định như vậy. Qua 15 tháng 8 ngươi đi ngay hoa hậu tìm ta. Ta cho ngươi an bài. Đáng tiếc năm 80 bảo an công ty còn không có nổi dậy tới. Nếu không để cho hắn làm người an ninh đội trưởng ngược lại là thật thích hợp. Trương Nghiễm Phổ đang do dự. Nhưng hắn tức phụ nhưng không do dự. Thấy Trương Nghiễm Phổ do dự nổi tiếng. Trước đó vài ngày Tiểu Vạn để cho ta đi Loan Phượng nơi đó tiếp việc liền. Ta làm mấy ngày, bởi vì là đường xa qua lại đưa việc không tiện, trễ nãy nhà việc liền không kiên trì nổi. Ngươi nếu là không đi sau này nhà việc giao cho ngươi. Ta đi nhà Loan Phượng làm việc kiếm tiền. Vạn Phong nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hai người này đừng một nhà một câu lại làm. Chính là muốn liền cũng phải chờ hắn đi cạn nữa. Bây giờ làm hắn cũng không lòng tin có thể kéo Trương Nghiễm Phổ. Sư phụ, người sẽ làm miếng ngói tượng không sống. Trương Nghiễm Phổ gật đầu, tạm được. Đã làm, người hỏi cái này làm gì? Loan Phượng sang năm mùa xuân muốn xây cái nhà lớn. Cao ốc tử hơn 100 bằng phẳng diện tích. Công việc này túi cho ngươi, ngươi tìm mấy người. Ngày đông trước đem nền móng rót đi ra mở một cái xuân liền cạn một cái nhà lớn, đừng xem diện tích không nhỏ nhưng vậy không tới mấy ngày. Cũng không chế nãi làm ruộng. Làm xong làm sao một người còn không được lợi cái 30-20. cái này được, Trương Nghiễm, Phổ đáp ứng, cùng cho phép nhóm xuống ta liền thông báo ngươi, sau đó ngươi đi hoạch định một chút. Vạn Phong tin tưởng Trương Nghiễm Phổ chỉ cần ở Hoa hậu liền. Mấy ngày việc không thể nói liền sẽ thích Hoa hậu, dẫu sao bây giờ chỉ có Hoa hậu là có hy vọng địa phương. Nhìn sắc trời một chút đã trễ, Vạn Phong và Trương Nghiễm Phổ nói đừng về nhà ăn cơm tối. Ăn cơm tối xong hắn còn có một việc phải làm sống. Vạn Phong nhận là mình bây giờ vội vàng giống như tổng thống như nhau. Ông ngoảnh ngày hôm nay mua mấy đoạn số 5 bình điện. Lúc ăn cơm cũng đổi dùng một cái tay ăn cơm, một cái tay khác nâng máy thu thanh đặt ở cách tai đóa khoảng cách không xa. Một bộ được thời đắc ý dáng điệu, máy thu thanh hoa đấy ò e vang. Cũng không biết hắn vậy tai thính nghe rõ chưa. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng khinh bỉ, uống cháo bắp dùng một cái tay. Cái này không kéo sao. Nhưng bởi vì là hắn là mình ông ngoại hắn cũng chỉ dám trong lòng khinh bỉ một chút. Không dám tạo thành ngôn ngữ. Ông ngoại, chuyện ngươi mà ta và Trương Hải nói xong rồi. Qua tiết ngươi liền đến xưởng lò ngói đi làm. Công điểm tiêu chuẩn thuộc về thấp nhất đương. Bất quá việc không mệt rất nhẹ mau. Xưởng lò ngói nhất ngăn cản công điểm vậy khẳng định so với vườn cây ăn trái cao nhất đương công điểm mạnh là được. Ông ngoại chẳng qua là ừ một tiếng cứ tiếp tục bưng bảo bối của hắn hộp gật gù đắc ý đi. Trừ Diễm lúc ăn cơm vô tình hay cố ý đem trên cổ tay điện tử biểu lộ ra. Một bộ nhà giàu mới nổi hình dáng. Vạn Phong liền không hiểu nàng ở trước mặt mình khoe khoang gì nha vậy đơn vẫn là hắn cho đây. Trong đội không ít người hỏi ngươi đồng hồ điện tử bao nhiêu tiền, Trừ Diễm gặp Vạn Phong không? Tốt ánh mắt xem nàng, nhanh chóng nói sang chuyện khác, bao nhiêu tiền bọn họ tạm thời vậy không mua nổi, cùng cuối năm trong đội phân tiền sau bọn họ suy nghĩ thêm đi. Đến lúc đó ta cho bọn họ một cái ưu đãi nhất giá cả. Bây giờ bọn họ quả thật không mua nổi, bởi vì là xưởng lò ngói tiền đều ở đây công cộng tích lũy bên trong. Chỉ có đến cuối năm mới có thể phát cho bọn họ. Cho nên Vạn Phong bây giờ chính là cho bọn họ coi là giá xỉ bọn họ vậy không mua nổi. Vạn Phong nhìn trộm đi Trư Bình trên cổ tay liếc một cái. Trên cổ tay của hắn không có đồng hồ điện tử. Có thể xác định khối kia đồng hồ điện tử hắn không dám tham ô vẫn là cho Giang Tuyết. Cơm nước xong Trư Bình liền vội vã bỏ nhà ra đi. Trận này hắn si mê bóng rổ. Ngày ngày buổi trưa và buổi tối cũng chạy đến xưởng lò ngói chơi banh. Liền nhà Lương Vạn vậy không đi. Từ Giang Tuyết trên mặt u oán diễn cảm tới phân tích. Phỏng đoán gần đây liền cuộc hẹn cũng không có. Ở Hoa Hiểu Yêu đánh banh người tuyệt không phải Trư Bình một người. Hắn không phải chiến đấu một mình. Và hắn chung một chí hướng có khối người. Mỗi trời buổi tối sân bóng rổ đều tụ tập một đống già trẻ không đồng nhất người. Làm hại lão kế toán viên một mực hại đau tiền điện. Thân là đội trưởng Trương Hải ghiền đầu càng đặc biệt lớn. Cơm nước xong cái đầu tiên đến sân banh nhất định là hắn. Lúc này hắn coi là có chơi đồ. Nguyên nhân chính là những người này cũng si mê bóng rổ. Nhà Lương Vạn liền vắng lạnh xuống. Đánh cuộc cũng không có. Buổi tối liền Lương Vạn cũng chạy đến sân banh đi xem náo nhiệt. Cái quần thể này không bao gồm Vạn Phong. Không có đi sân banh. Hắn bây giờ còn nhận là Hoa hậu những thứ này thúi cầu cái giỏ không để cho hắn kết quả tư cách. Cho nên ở Trư Bình chạy sân banh chạy như điên sau đó. Hắn và Trư Diễm Giang Tuyết quẹo vào nhà Loan Phượng. Vừa đi vào viện tử liền nghe được Loan Phượng trong phòng vang vũ khúc. Vừa vào nhà Vạn Phong liền phát hiện Loan Phượng cái miệng nhỏ nhắn dầu trống trơn. Cũng không cần hỏi cái này thèm hàng nhất định là ăn thịt. Tương tự Giang Mẫn cái miệng nhỏ nhắn thật giống như vậy lóe ánh sáng. Bực này không được đậu nát vụn phá của thèm phụ nữ. Bất quá Vạn Phong sự chú ý rất nhanh liền chuyển tới máy ghi âm âm sắc lên. Bởi vì là âm lượng lớn duyên cớ, hắn nghe được máy ghi âm phát ra tạp âm,